Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4847, bị tính kế muội muội, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giữ chặt, Mã Hòa lớn tiếng gọi, "Vương phi, ngươi đây là qua sông đoạn cầu a, lòng của ngươi thật độc ác, đáng thương nhị tiểu thư vậy mà cái gì cũng không biết, bị ngươi tính toán, đùa bỡn xoay quanh." "Ha ha ha ha, đáng tiếc a, nhị tiểu thư còn đem ngươi làm tỉ muội, thành tâm đi trong chùa miếu thanh tu vì ngươi cầu phúc, như vậy nhớ thân tình. Mà ngươi đây, vì tư lợi, vì chính mình hai đứa bé, vậy mà hủy nhị tiểu thư." "Nhị tiểu thư, ta Mã Hòa hôm nay liền không thèm đếm xỉa, vương phi đã sớm cho ngươi xuống tuyệt mang thai thuốc, chính là vì bảo vệ nàng hai đứa bé địa vị, sợ ngươi ức hiếp bọn họ. Dù sao ta Mã Hòa là người sắp chết, ngươi không tin, có thể đi trần trị." Mã Hòa âm thanh rất lớn, cơ hồ toàn bộ vương phủ người đều nghe đến đó tiếng ồn ào. Bản thân nơi này liền người nhiều, không cần nghĩ, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đến bên ngoài đi. Vân Bình Quân đang nghe thời điểm, cũng là không khỏi sững sờ, cậu nô tài kia đang nói cái gì? Sa Nhi làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Đường San là thật không nghĩ tới, Mã Hòa thế mà biết rõ những này, tay chân lạnh buốt, nhất thời lại không biết phản ứng thế nào. Nàng vô ý thức đến xem Đường Quả, chỉ thấy Đường Quả biểu lộ tràn đầy mê hoặc. "Nhị tiểu thư, người vương phi tỷ tỷ, đối ngươi cũng không có cái gì tỷ muội thân tình." Mã Hòa tiếp tục hô to, dư quang liếc nhìn Đường Quả mê mang luống cuống bộ dạng, tâm tình là phức tạp, nhị tiểu thư mới là cái kia kẻ đáng sợ nhất. Nhìn xem vẻ mặt này, ai sẽ cảm thấy tất cả những thứ này đều là nàng phân phó đây. Đường San tức giận đến phát run, "Muội muội, ngươi tuyệt đối đừng nghe hắn nói bậy, tỷ tỷ làm sao có thể làm ra chuyện như vậy?" "Cẩu nô tài, đầu lưỡi ngươi không muốn, sắp chết đến nơi, vậy mà còn nghĩ đến châm ngòi giữa chúng ta tình tỷ muội. Hai ta tỷ muội tình thâm, ngươi cho rằng chỉ bằng mượn mấy câu liền có thể dao động được không? Ha ha ha, đây đều là Mai Nguyệt trên giường nói cho ta, không nghĩ tới sao, vương phi. Ngươi tín nhiệm nhất đại nha hoàn, tại làm chuyện này, đặc biệt kích động thời điểm nói cho ta đây." Mã Hòa hỏi ha ha, kỳ thật trong lòng là sợ sệt, chảo phúng vương phi. Là hắn từ trước đến nay đều không có nghĩ qua sự tình, dù cho biết rõ nàng là cái gì khuôn mặt người. Nhiếp chính vương uy lực thật đáng sợ, không có mấy người dám làm ra loại chuyện này, còn là ở trước mặt. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn khác, vừa rồi hắn liền minh bạch, như nhị tiểu thư nói, dù cho hắn dùng nhược điểm áp chế vương phi hôm nay buông tha hắn, mấy ngày nữa, hắn vẫn như cũ sẽ chết cực kỳ thảm. Cho nên thì có thể đánh cược một keo. Mai Nguyệt toàn thân phát run, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy. "Ngươi chớ nói bậy, ta cùng ngươi không có quan hệ. Trên người ngươi chỗ nào ta không có nhìn qua, nơi nào có bớt, có nốt ruồi, ta đều biết rõ." Tiếp lấy Mã Hòa lớn tiếng đem Mai Nguyệt tư ẩn toàn bộ trước mặt mọi người nói ra. "Trên người ngươi có hay không những này, gọi cái bà tử đến xem chẳng phải sẽ biết. Mai Nguyệt, ngươi dám?" Mai Nguyệt nghe xong, cả người sụi lơ trên mặt đất. Đường San lần này là bối rối hô to, để cho người đem hắn kéo ra ngoài đánh chết, đang bị loạn côn đánh Mã Hòa, thừa nhận thống khổ, vẫn còn tiếp tục chấn động rớt xuống Đường San bí mật. Lần này, là đem Đường San cho tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bình Quân theo lời nói mới rồi bên trong kịp phản ứng. Đánh chết hắn, hùng hăng đánh, thế nhưng là, đánh chết thì có ích lợi gì đâu. Vừa rồi Mã Hòa lớn tiếng nói những lời kia, không biết bị bao nhiêu người nghe đi. Vừa rồi cẩu nô tài kia ăn nói linh tinh, nếu là người nào dám truyền đi nửa điểm, bản vương sẽ để cho các ngươi chịu không nổi. Cách chương.